Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376 cầu hôn 6. Bát tự còn không có một phiết đâu, Quân Việt liền nghĩ đến xa như vậy, hừ hừ, này cũng muốn nàng có nguyện ý hay không a? Nho nhỏ cá gì đó. Ngô, Lan Đoá Đoá đột nhiên nhớ tới Quân Việt cứu cứu ra cái kia tiểu đậu đinh. Mềm mại kéo dài, thập phần đáng yêu, nàng không trải qua ở trong đầu ảo tưởng. Chính mình cùng Quân Việt nho nhỏ cá, sẽ là cái gì bộ dáng, có thể hay không cũng thực mềm mại. Thực đáng yêu, Lan Đoá Đoá cứ như vậy càng nghĩ càng xa. Hoàn toàn quên mất chính mình trước mặt còn quỳ cái cầu hôn người, nhiều đóa. Quân Việt ra tiếng, hắn cảm thấy chính mình lại không ra tiếng. Phòng trừng tiểu gia hỏa này là có thể như vậy xích quả quả quên hắn. À, ân, Lan Đoá Đoá quơ quơ đầu. Lúc này mới hồi tưởng khởi, chính mình còn ở bị cầu hôn chung, cái gì nho nhỏ cá kia cũng muốn ta nguyện ý à. Lan Đoá Đoá ngạo kiều nâng cằm lên, mặc kệ mặc kệ. Nàng liền phải ngạo kiều một phen, xem Quân Việt còn nháo dám mất tích, còn dám dọa nàng, cho rằng nàng những cái đó nước mắt đều là bạch lưu sao. Quân Việt tùy ý cười. Tiểu gia hỏa, nói không chừng đã có nho nở cá, ngươi không muốn hữu dụng sao? Lan Đoá Đoá đầu óc một ngốc, có ý tứ gì a? Liền thấy Quân Việt chậm rãi đứng lên, ở nàng trước mặt, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nàng một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ. Đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, cúi đầu. Ở nàng bên tay a khí, nhiều đóa, ngươi đã quên ngươi cưỡng bách ta, làm ngượng ngùng sự lúc sao? Nói không chừng, tiểu hạt giống đã gieo, Lan Đoá Đoá chán nóng lên. Một cổ nhiệt khí xông thẳng phía trên đỉnh, cái gì nàng cưỡng bách nàng? Trừ bỏ lần đầu tiên, mặt khác thời điểm, rõ ràng đều là hắn ở áp bách nàng mới đúng. Hơn nữa mỗi lần đều là nàng mệt đến không muốn, chán ghét. Lan Đoá Đoá nghĩ lại lại tưởng tượng, vạn nhất nàng thật sự có nho nhỏ cá, vậy nên làm sao bây giờ? Nàng chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Bỗng nhiên cảm giác trên tay chợt lạnh, theo bản năng hướng chính mình tay nhìn lại, tay trái ngón tay thượng, một viên tản ra lóa mắt quang mang ngọc xanh nhẫn, vững vàng mang ở chính mình trên tay. Lan Đoá Đoá cái miệng nhỏ nhất thời trương thành o hình, Quân Việt ngươi cư nhiên sấn ta không chú ý, cho ta mang nhẫn. Lan Đoá Đoá nổi giận, Quân Việt kia kêu một cái bằng phẳng. Phủng nàng khuôn mặt nhỏ, cúi đầu chính là một cái hôn, ngoan, nhẫn mang lên, ngươi chính là của ta, chạy không thoát, cảm xúc không cần quá kích động, đối nho nhỏ cá không tốt. Quân Việt phảng phất nhập diễn quá sâu dường như, một ngụm một cái nho nhỏ cá, giống như Lan Đoá Đoá thực sự có giống nhau. Quân Việt đem nàng ôm chặt hơn nữa, kỳ thật hắn biết. Nàng tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lo lắng, ở sợ hãi, cho nên hắn mới tưởng trở về trước tiên liền hướng nàng cầu hôn, vì không chỉ là muốn chặt chẽ đem nàng chộp vào trong tay, càng vì làm nàng an tâm, làm nàng có thể biết bất cứ lúc nào chỗ nào hắn đều sẽ không rời đi nàng thế giới. Lan Đoá Đoá đầu ghé vào hắn ngực âm thầm rầm rì hai tiếng, nàng lại bị Quân Việt nắm cái mũi đi rồi, khi nào nàng mới có thể xoay người a? Khi vậy nghĩ, Lan Đoá Đoá trong lòng rất có loại căm giận bất bình cảm giác. Nàng há mồm, một ngụm liền cắn ở Quân Việt trên ngực, tê. Quân Việt nhịn không được hít một hơi, mày rất nhỏ một túc, lại cái gì cũng chưa nói, tùy ý tiểu gia hỏa cắn hắn hết giận. Đúng lúc này, trên bầu trời nở rộ ra muôn vàn pháo hoa, huyến lệ rực rỡ. Rực rỡ lung linh, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm, Đây là Lan Đoá Đoá lần đầu tiên nhìn đến pháo hoa. Nàng lập tức liền tùng khẩu, ngẩng cổ hưng phấn xem pháo hoa. Quân Việt, thật xinh đẹp. Lan Đoá Đoá lôi kéo Quân Việt ống tay áo. Tiểu nữ nhi ra tư thái tẫn hiện, nàng nhìn pháo hoa. Quân Việt nhìn nàng, nàng trong mắt có thế gian phương hoa, mà trong mắt hắn có nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.